Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 44, Thanos giáng lâm. Mở ra nhiệm vụ khuôn mẫu. Nhìn bên trong nhiệm vụ, Sabo trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Nhiệm vụ khuôn mẫu: Người thu gom bảo thạch. Nhiệm vụ chính tuyến: Trong vũ trụ tồn tại 6 viên Infinity Gem. Mỗi người nắm giữ không tưởng tượng nổi lực lượng. Nhiệm vụ yêu cầu: Thu góp ít nhất 3 khối Infinity Gem. Quest thường: Ngẫu nhiên. Nhiệm vụ trừng phạt: Vô. Nhiệm vụ thời hạn: Vô. Nhiệm vụ độ nguy hiểm: Không chừng. Có thể đưa ra: Cuộc chiến cuối cùng. Ngẫu nhiên nhiệm vụ: Infinity Gem dẫn để chiến đấu. Không thể tránh. Nhiệm vụ yêu cầu: Đánh bại Thanos. Quest thường: Ngẫu nhiên. Nhiệm vụ trừng phạt: Ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thời hạn: Vô. Nhiệm vụ độ nguy hiểm: 5 sao. Này đoán chừng là Sabo ở cái thế giới này tiếp xúc phát một cái nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ đánh bại rồi Thanos, Sabo liền có thể rời đi cái thế giới này rồi. Đối với đánh với Thanos một trận, hắn vẫn là hết sức mong đợi. Agent of S.H.I.E.L.D. bên trong, Fury nhìn trong tay báo cáo, sắc mặt hết sức khó coi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, địa cầu lại tìm được 2 lần người ngoài hành tinh tập kích. Lần đầu tiên là New York đại chiến. Đó cũng là Marvel The Avenger trận đầu. Bởi vì Sabo nhúng tay mà dễ dàng thủ thắng. Mà lần thứ 2 chính là mấy tháng trước. Obsidian ngũ tướng còn thừa lại 4 vị đồng thời giáng lâm. Mục tiêu chính là Sabo cùng với trong tay hắn Infinity Gem. Cái này làm cho Fury công khai. Hết thảy tranh đấu tựa hồ cũng là vì Cosmic Cube cùng quyền trượng bên trong Infinity Gem. Cái này làm cho Fury cảm thấy to lớn nguy cơ. Chỉ cần Sabo còn trên địa cầu, như vậy chiến tranh tổng hội sau đó giáng lâm địa cầu. Giờ khắc này, Fury mới hiểu được, nguyên lai vấn đề so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Infinity Gem căn bản không phải hắn có thể dòm ngó. Mặc dù những người đó đều chết ở Sabo trong tay, nhưng nếu là đổi thành Agent of S.H.I.E.L.D., sợ rằng mặc dù có Marvel The Avenger cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Mà lúc này, Hugh đột nhiên đi vào, hốt hoảng nói: Cục trưởng, không xong, không trung vệ tinh kiểm tra đến một chiếc ngoại tinh chiến hạm đột nhiên giáng lâm địa cầu. Cùng trước kia ngoại tinh chiến hạm như thế, hẳn là cùng hỏa người ngoài hành tinh. Fury nghe một chút, nhất thời kinh mạ nói: Đáng chết, này phiền toái còn không kết thúc rồi. Nhanh lên một chút liên lạc Stark bọn họ. Chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. New York ngoại ô, giống như viên hoàn một loại ngoại tinh chiến hạm đột ngột hạ xuống. Một vệt sáng từ chiến hạm bên trong chiếu trên mặt đất. Một cái bóng người to lớn trực tiếp xuất hiện ở trên mặt đất. Màu xanh da trời vỏ ngoài. Dài dáng vóc to dựng thẳng xăm xuống ba. Không chút nào kém cỏi hơn Banner dáng. Hắn chính là Thanos. Thanos nhìn cách đó không xa New York thành phố, nhân lại cũng không đi đi lại lại một bước, ngược lại giống như là đang đợi cái gì. Cảm nhận được trước mặt truyền ra một tia ba động, Thanos trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười châm biếm. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thanos trước người. Chính là theo Thanos giáng lâm mà chạy tới Sabo. Nhìn Thanos cao lớn thân hình, Sabo trong mắt cũng lộ ra một cổ mãnh liệt chiến ý. Tên họ: Thanos. Danh hiệu: Vũ trụ đế vương. Năng lực trị số: Trí lực 7, lực lượng 7, tốc độ 6, sức chịu đựng 7, năng lượng bắn 7, kỹ năng chiến đấu 7. Năng lực: Thân bất tử, siêu cường tinh thần vũ khí, Infinity Gauntlet, khảm nạm sâu gem, Power gem. Đánh giá: Tối địch nhân nguy hiểm. Nhìn không năng lực trị số, cùng mình liền độc nhất vô nhị. Nhưng Sabo minh bạch, Thanos lực lượng tuyệt đối cố gắng hết sức đáng sợ. Nếu là ánh sáng tin tưởng này trị số lời nói, hắn tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Dĩ nhiên, trận chiến này dựa vào cũng không chỉ có chẳng qua là thực lực bản thân, còn có mỗi người bọn họ trong tay Infinity Gem. Thanos nhìn trước mắt Sabo, lãnh đạm cười nói: Ngươi chính là cái đó giết chết thủ hạ ta Obsidian ngũ tướng nhân loại kia. Kêu Sabo đúng không? Không muốn tới trên địa cầu lại cũng có ngươi cường đại như vậy nhân loại tồn tại. Thật đúng là khiến người ngoài ý, Sabo cười nhạt. Nói, vũ trụ lớn, không thiếu cái lạ, này không có gì quá kỳ quái. Ngược lại ngươi, rõ ràng có không ai sánh bằng thực lực, lại có cố gắng hết sức hoang đường ý tưởng. Lúc này mới khiến người ngoài ý, Thanos thờ ơ nói. Nhìn dáng dấp ngươi từ mấy cái phế vật trong miệng biết ta thanh tẩy kế hoạch. Không liên quan, cơ hội này cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào. Chẳng qua là ngẫu nhiên thanh trừ vũ trụ một bán sinh vật mà thôi. Sabo khẽ lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Thật đúng là làm cho không người nào có thể hiểu kế hoạch. Nếu như điện thoại di động của ngươi Infinity Gem là vì thống trị vũ trụ, ta còn có thể hiểu được. Nhưng là như vậy kế hoạch tựa hồ đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Người đầy cũng là cần gì chứ? Thanos mặt liền biến sắc. Trầm giọng nói, đây là ta tín niệm, không thể thay đổi, cho nên ngươi chính là đem trong tay ngươi Infinity Gem giao ra đi. Sabo nghe xong, đưa lên một chút tay trái, cười nói, Infinity Gem ở nơi này, nhưng có thể hay không lấy được nó, liền muốn nhìn chính ngươi bản lãnh, mà ta con mắt cùng ngươi cũng giống vậy, trên tay ngươi kia hai khỏa Infinity Gem cũng là ta muốn có được. Thanos nghe xong, khóe miệng hơi vểnh lên, lãnh đạm cười nói, xem bộ dáng là không thể không chiến, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Thanos nhảy lên một cái, tay phải trực tiếp nắm quyền, sau đó hướng Sabo đánh tới. Nhân chưa đến, nhưng quyền phong liền đã làm cho nhân cảm nhận được cực lớn cảm giác bị áp bách. Sabo thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cả người cũng giống vậy nhảy lên một cái. Ở giữa không trung, thân hình hắn liền đã chuyển hóa thành bán long hóa hình thái. Sau đó một quyền trực tiếp tiến lên đón Thanos quả đấm. Hắn muốn nhìn một chút chính mình lực lượng rốt cuộc so với Thanos như thế nào. Một tiếng vang thật lớn. Sabo quả đấm cùng Thanos quả đấm ở giữa không trung đụng nhau. Thật sự sinh ra to lớn đánh vào trực tiếp để cho mặt đất nứt ra đến. Chung quanh cây cối phảng phất bị cuồng phong xâm nhập một dạng tất cả đều chặn ngang đứt gãy. Chung quanh hết thảy trở nên một mảnh hỗn độn. Mà Sabo cũng trực tiếp bị Diệt Bá một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Cả người trực tiếp trên mặt đất khai khẩn ra một đạo thật dài rãnh. Thanos rơi xuống đất, nhìn trong phế tích Sabo. Lãnh đạm cười nói. Không muốn tới trên địa cầu vẫn còn có loại người như ngươi loại. Lực lượng ngươi còn thực là không tồi. Đáng tiếc ngươi còn quá trẻ. Chưa trưởng thành đến trạng thái tột cùng. Trong phế tích, Sabo đứng dậy, vỗ một cái trên người bụi đất. Cười nói, ha ha ha, thống khoái. Ta đã rất lâu không có gặp phải như ngươi vậy đối thủ. Lần này ta có thể tận tình đánh nhau một trận rồi. Thanos, tiếp tục đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.